Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Quyết Chiến Thân Hành Thiên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hắn sao có thể sẽ nhìn ra ta chân thật cảnh giới. Mồ hôi lạnh, từ Thân Hành Thiên cái trán ào ạt mà ra, Thân Hành Thiên ở nhị trọng đỉnh chịu khổ 10 năm sau. Lúc này mới ở một tháng trước phần đấu đến tam trọng lúc đầu. Vì tự mình báo sát đệ chi thù, hắn cố ý báo thấp tu vi tới đánh vòng đào thải. Theo sau từ Tề Hồng Vân nơi đó bòn rút một bút xa xỉ tu luyện tài nguyên. Đem Diệp Phong hộp tối thao tác thành đối thủ của hắn. Tu luyện giới thường thức, cao thủ có thể thấy rõ người kém cỏi tu vi. Người kém cỏi chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cao thủ uy hiếp, lại không cách nào thấy rõ cao thủ cảnh giới. Đối thủ một mất một còn Diệp Phong thế nhưng có thể một ngụm nói ra hắn chân thật cảnh giới. Kia chẳng phải là nói, trên đời này càng ác độc người, lại thường thường so người khác càng sợ chết. Bạo ngược thành tánh Thân Hành Thiên, chính là trong đó đại biểu. Đột thân. Hắn khẳng định là đoán, Thân Hành Thiên càng nghĩ càng một lần nữa tinh thần lên. Liền tính ăn tiên đan, cũng không có khả năng có người có thể đủ ở trong một tháng. Đem chính mình từ nhất trọng lúc đầu rót đến tam trọng trở lên. Này món lòng hiển nhiên so quỷ còn tinh, mong đến ta cố tình báo thấp tu vi sự tình, cố ý tới làm ta sợ. Thân Hành Thiên quả thực đoán đúng rồi đáp án. Rất đơn giản, Diệp Phong chính mình tu vi là nhị trọng đỉnh, hắn nhìn không ra Thân Hành Thiên tu vi, kia người này tu vi tất nhiên muốn so với hắn cao. Nhưng lấy Thân Hành Thiên ở tạp dịch viện suốt bò qua 40 năm thiên phú. Hắn mặc dù năm nay có điều đột phá dấu báo tu vi, nhiều lắm cũng chính là tam trọng lúc đầu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thảy tiểu thông minh đều chỉ là cạn bã. Thân Hành Thiên một lần nữa hào hùng vạn trượng. Cạn bã, ta nhất định phải đem ngươi ngược thành 108.000 cái vụn vặt. Lấy tế ta hành giả huynh đệ trên trời có linh thiêng. 30 dặm phạm vi long môn nhai. Cao ngất trời cao 150 dặm chi hứa. Đứng ở đỉnh núi, tầm nhìn trống trải đến cơ hồ có thể mục cập vô cùng nơi xa. Hướng tây nhìn lại, là một mảnh mênh mang cát vàng mở mang đại mạc. Hướng bắc là liên miên không dứt trắng như tuyết tuyết sơn. Nam hướng xanh tươi tốt mênh mông vô bờ. Đông phương, vạn trượng dáng màu nhuộm đẫm một cái màu sương mù lượn lờ. Núi non như tụ, sóng gió như giận thần thoại thiên địa. Đó chính là tạp dịch các đệ tử mỗi người đều hướng tới ngoại môn cùng nội môn thế giới. Long môn nhai thượng, có thể ở kia 108 tòa long môn lôi chém giết chung nhất cử xưng hùng. Tiến quân trăm cường, là có thể cá nhảy long môn, tiến vào chính mình mộng ảo thiên đường. Tu luyện vốn là vì trường sinh, nhưng trường sinh tài nguyên cực kỳ thưa thớt, không thể tránh khỏi muốn ở tài nguyên tranh đoạt chung, đi lên một cái khôn sông mống chết sát phạt chi lộ. Sát. Bên trái trên lôi đài, một viên đầu người cao cao bay lên, đắc thắng giả mặt hướng đông phương nắng gắt, giơ lên cao máu chảy đầm đìa dao mổ, tùy ý hò hét, hắn cũng không để ý sát một cái đồng cấp tu sĩ kia gia tăng một phần cũng không quá nặng nghiệp lực. Dũng mãnh tinh tiến quyết tâm, mới là phá vỡ hết thảy chướng ngại kiên cường nhất động lực. Người chết lẻ loi nằm ngửa dưới mặt đất. Hai cái tạp dịch đệ tử đem này nâng đến một viên cô tùng trước. Nhặt về này đoạn rớt đầu. Cẩn thận đem này phùng thượng. Sau đó liền lẻ loi chôn ở kia viên cô tùng hả. Diệp Phong nhìn không chớp mắt nhìn. Nếu chính mình thất bại. Đây là chính mình tất nhiên vận mệnh. Hắn nội tâm cũng không nửa điểm hoảng sợ. Nghe kia xa xa bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi. Thói quen tính liếm liếm miệng mình, hắn thích loại cảm giác này, này so ở giả thuyết độ phi thường sai lệch địa cầu võng du. muốn cho người nhiệt huyết sôi trào không biết nhiều ít lần. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ô ô ô, một vị thanh tú sư tỷ nhìn chính mình dưới chân kia trương chết không nhắm mắt mặt. Khóc không thành tiếng nói, ta thật không phải cố ý, ta thật sự không muốn đánh chết ngươi, nhưng là không có biện pháp. Ta vừa mới vừa thăng cấp còn khống chế không được tân tăng lực lượng. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng công đến quá mãnh chút. Đây là bên phải lôi đài. Thực hiển nhiên, đây là vị này sư tỷ cuộc đời lần đầu tiên giết người. Diệp Phong liền vẫn luôn lẳng lặng nhìn. Một bên xem một bên ở trong đầu không ngừng bắt chước. Hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Diệp Phong trước mắt nhất khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Liền nhìn mấy chục chàng hơn xa phàm nhân có khả năng tưởng tượng chém giết sau. Hắn đối chân thật thế giới đánh quái phương pháp. Dần dần tổng kết ra một bộ thuộc về chính mình. Tương đối thành thục kinh nghiệm. Hấp thu chúng ra chi trường. Không ngừng tổng kết người khác thất bại cùng thành công chi tiết. Đây là hắn lại lấy trở thành luyện cấp cuồng ma nhất thành công kinh nghiệm. Hắn hiện tại đã có thể thấy rõ hắn sở hữu, có thể thấy rõ lỗ hổng. Cũng tin tưởng chính mình có thể bắt lấy chính mình sở hữu, có thể bắt lấy lỗ hổng. Đây là chư thiên đại đạo trí tuệ ngưng tụ ở bên nhau. Có thể diễn sinh nhất khủng bố năng lực. Vạn cổ độc tôn thấy rõ lực. Hiện tại, nên là hắn lên đài thực tiễn lúc, dưới đài, tiến đến quan khán Diệp Phong trận đầu quyết đấu Tần Viện Trường. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chăm trên đài Diệp Phong cùng thân hành thiên. Này nội tâm, lại là một mảnh thê lương, vô tình tông quy, lãnh khốc hiện thực, thực mau liền phải phá hủy rớt Thiên Diễn Tông từ trước tới nay nhất vô thượng đan đạo thiên tài. Hắn tuy quý vì ngoại môn một viện chi trường, lại cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không thể làm. Cứ việc hắn vừa được biết Diệp Phong đối thủ tên sau, liền xác biết đây là một cái hộp tối thao tác, nhưng cái này hộp tối thao tác kết quả lại phù hợp tấn cấp tái quy tắc. Thực hiển nhiên, chỉ bằng vào một cái tạp dịch viện tổng quản, còn không có năng lực một mình thao tác việc này. Hiển nhiên còn có càng nhiều càng cường đại người muốn thiếu niên này đi tìm chết. Nhưng đây là thiếu niên này chính mình lựa chọn lộ. Tu luyện thế giới được làm vua thua làm giặc. Tồn tại thiên tài mới có thể xem như thiên tài. Đã chết thiên tài còn không bằng một cái có thể tồn tại cầu. Hắn quá tuổi trẻ, còn không có có thể nhìn thấu này đó. Nhị trọng trung kỳ đối tam trọng. Tam trọng đối thủ còn có linh cấp trung giai đao quyết. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Dưới đài vẻ mặt bạo nộ vương trưởng lão, lúc này đau lòng đến quả thực ở lấy máu. Luôn luôn thiếu lý thế vụ, dốc lòng với luyện đan hắn. Trăm triệu không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tạp dịch viện tổng quản thế nhưng có thể bằng chính mình thiên y vô phùng thủ đoạn. Hố chết rớt Thiên Diễn Tông từ trước tới nay nhất vô thượng luyện đan thiên tài. Những người đó đôi mắt, chẳng lẽ đều mù sao? Dưới đài Tề Hồng Vân lại vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thịch thịch thịch, một hào long môn lôi trống trận đã lôi vang. Vèo một đạo ánh sáng nhấp nhoáng. Một cái trong suốt pháp lực kết giới đem toàn bộ lôi đài toàn phương vị bao phủ. Quyết đấu, đã có thể bắt đầu rồi. Cạn bã, ta muốn đem ngươi chém thành 108.000 khối vụn vặt. Thân hành thiên chu lên chung, một phen thật lớn dao giết heo, hướng đối diện Diệp Phong bỗng nhiên bổ tới. Một đạo lóa mắt bạch quang ở không trung nổ tung, nổ thành 108.000 nói loang loáng. Kia 108.000 nói loang loáng tinh tế nhìn lại. Mỗi nói thế nhưng đều là một phen áp xúc không biết nhiều ít lần dao giết heo. Này 108.000 con dao giết heo, từ các góc độ, bằng phù hợp linh tể sinh heo tuyến lộ cùng lực độ. Bao phủ Diệp Phong toàn thân mỗi khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, mỗi một cái khớp xương. Xong rồi, số rất ít quan tâm Diệp Phong người, không đành lòng thấy nhắm lại hai mắt của mình.